cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, cái này tiểu tử nghèo cực giỏi rất đẹp trai a. Giang Phong nhìn thấy tay nắm tay Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt. Hai mắt ghen tị muốn phun lửa. Đẹp như vậy nữ thần nên hắn mới đúng. Giang Phàm tên tiểu tạp chủng này hắn dựa vào cái gì? Lấy xuống kính dâm, hắn mở miệng châm chọc nói. U, đây không phải ta cái kia bị đuổi ra nhà đường ca sao? Làm sao đến nơi này? Úc, là dính vào Hàn đại tiểu thư. Có thể ngồi dậy du thuyền. Hàn Hân Nguyệt vừa định đỗi nàng. Giang Phàm lại đoạt mở miệng trước. Đúng vậy a, làm sao? Ngươi hâm mộ sao? Ghen ghét sao? Tất cả mọi người coi là Giang Phàm đến một cái nam nhân bị chửi ăn bám. Đến xấu hổ không chịu nổi. Không nghĩ tới hắn lại như thế lẽ thẳng khí hùng. Còn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ngược lại là nghẹn Giang Phong nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Hắn chính là ghen ghét. Ghen tị nổi điên. Giang Phàm, ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Ăn bám đều ăn như vậy tươi mát thoát tục. Ngươi liền không có một chút liêm sỉ chi tâm. Giang Phàm hừ lạnh. Tôn quý Giang thiếu gia. Ngươi lại so với ta tốt đi nơi nào sao? Ngươi cái này lớn dây chuyền vàng đồng hồ nhỏ đeo tay. Còn có cái này giá trị bản thân giá trị hơn vạn một bộ da. Cái nào không phải ăn bám gặm tới. Ngươi chính là cái ký sinh trùng. Thấp kém nhất ti tiện mặt hàng. Giang gia mặc dù không phải đỉnh tiêm gia tộc. Nhưng cũng là danh môn vọng tộc. Giang Phong làm Giang gia duy nhất dòng chính cháu trai. Bên người tất cả đều là a dua nịnh hót người. Cái này bỗng nhiên bị Giang Phàm một mắng. Lập tức kìm nén lửa giận phát ra. Giang Phàm ngươi cái thằng cờ hó dám mắng bản thiếu gia. Bản thiếu gia muốn đánh nát ngươi Giang. Hắn cầm nắm đấm liền nảy sinh ác độc hướng phía Giang Phàm trên mặt đập tới. Tiểu tạp chủng không phải liền là ỷ vào chương này tiểu bài kiểm mới có thể ăn được cơm chùa sao? Hắn hiện tại sẽ phá hủy nó. Giang Phàm không chút hoang mang. Duỗi tay nắm lấy cánh tay của hắn. Dùng sức kéo một phát. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Trực tiếp cho hắn kéo chặt khớp. A, a, cánh tay của ta. Cánh tay của ta gãy rồi. Chấm ngoặc kép. Giang Phong đau thẳng chu lên. Càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Hắn từ nhỏ ngay cả cọng tóc tia đều không có tổn thương qua. Cánh tay của hắn nếu là đoạn mất về sau chẳng phải thành người tàn tật. Hắn không muốn. Hắn là Giang gia vạn người chú mục tiểu thiếu gia. Cánh tay của hắn tuyệt đối không thể đoạn. Hắn tuyệt không thể trở thành người tàn tật. Giang thiếu. Giang thiếu ngươi không sao chứ? Giang thiếu. Ngươi chờ chúng ta báo thù cho ngươi. Cùng Giang Phong cùng đi. Tự nhiên đều là tới quay hắn mông ngựa. 4-5 cái nam nhân bắt đầu xoa quyền mai trưởng. Chuẩn bị muốn đánh Giang Phàm. Dù sao trong lòng bọn họ Giang Phàm chính là một cái tiểu tử nghèo. Yếu học sinh. Sao có thể là bọn hắn những thứ này luyện qua Tây Côn Đô phú nhị đại nhóm đối thủ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Giang Phàm chân dài một cái quét ngang. Mấy giây liền đem bọn hắn toàn bộ đặt xuống ngã trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất đổ một mảnh. Giang Phàm đi đến Giang Phong trước mặt khinh thường nói. Đừng quản ta là nghèo là giàu. Vẫn là ăn bám. Ngươi Giang Phong khi còn bé không sánh bằng ta. Hiện tại vẫn như cũ không sánh bằng ta. Lần sau gặp ta tốt nhất đi vòng. Bằng không thì ngươi một cánh tay còn lại cũng không giữ được. Nói xong. Hắn liền ôm Hàn Hân Nguyệt lên thuyền. Cùng Giang Phong cùng đi các nữ nhân. Cả đám đều hai mắt bốc lên hồng tâm. Tên tiểu tử nghèo này cực giỏi rất đẹp trai Úc. Người nhìn hắn thân cao ít nhất đến có 182 đi. Phía dưới cái kia khẳng định cũng rất lớn. Sống nhất định rất tốt. Trách không được Hàn đại tiểu thư có thể coi trọng hắn đâu. Hàn đại tiểu thư khoái hoạt chúng ta không hiểu. Nếu là hắn có thể liếc lấy ta một cái. Cùng ta ngủ một giấc liền tốt. Nghe các nàng nghị luận. Giang Phong sắp giận điên lên. Hắn vốn là muốn tại nữ thần trước mặt làm Giang Phàm khó chịu. Không nghĩ tới lại ngược lại để hắn đoạt hết danh tiếng. Mà chính mình cũng muốn tàn tật. Giang Phàm ngươi chờ. Ta sẽ không để ngươi dễ chịu.